Chàng rể siêu cấp, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không cảm ơn anh Hàn, sau khi Hàn Tam Thiên nói xong, Đao Thập Nhị đà một đá vào người Chu Bạch. Chu Bạch quỳ xuống như chó đập cứt, anh nghĩ mãi mà không rõ tại sao Đao Thập Nhị lại có thái độ như vậy với Hàn Tam Thiên, người trẻ tuổi này có thế bao nhiêu năng lực. Tuy rằng trong lòng không phục, Chu Bạch vẫn là không dám làm trái ý của Đao Thập Nhị, vội vàng nói. Cảm ơn anh Hàn, hai người các người nhiều năm không gặp, tôi không quấy rầy các người ôn lại chuyện cũ nữa. Hàn Tam Thiên nói xong rời khỏi sàn đầu boxing, Chu Bạch đứng lên, sau khi phủi xong hỏi Đao Thập Nhị. Anh Đao, tên nhóc đó là ai, sao anh lại phải làm thuộc hạ của anh ta? Chỉ cần một đấm của em thì tên đó cũng bị đánh chết. Ánh mắt Đao Thập Nhị lạnh lạnh mà nhìn Chu Bạch quát lớn. Anh ấy là đại ca của tôi, cậu nếu như vẫn còn muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi, sau này tốt nhất phải tôn kính anh ấy, không thì tôi chỉ có thế để cậu cốt xéo mà thôi. Lại nói cậu muốn đánh thắng anh ấy, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, anh ấy cùng tôi từng bất phân thắng bại, mặc dù là dưới tình huống tôi chưa dốc toàn lực nhưng chuyện này cũng không đơn giản rồi. Đôi mắt Chu Bạch trừng lên, tên nhóc này vậy mà từng đánh nhau với Đao Thập Nhị, hơn nữa còn là ngang cơ, sao lại có thể như thế được? Đao Thập Nhị từng là chiến sĩ mạnh nhất, thủ đoạn của anh ấy ở trong đội ngũ không ai bằng, Chu Bạch thậm chí còn một mực coi Đao Thập Nhị là thần tượng, tên nhóc này lại có lợi hại như vậy sao? Anh Đao, anh đừng nói đùa em, chỉ bằng tên đó cũng có thể đánh ngang cơ với anh. Chu Bạch không tin, chính là ở lôi đài này, hơn nữa có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, tôi sẽ lừa cậu chắc. Đao Thập Nhị nói, Chu Bạch âm thầm tặc lưỡi, nếu thật là như vậy, không thể coi thường tên này được, dù sao tên đó vẫn còn rất trẻ, có rất nhiều thời gian để tiến bộ. Anh Đao, nhiều năm như vậy, em vẫn luôn tìm kiếm anh, em không nghĩ muốn anh tha thứ cho em, nhưng mà em muốn theo anh cũng chăm sóc các anh em trong nhà. Chu Bạch nói, Đao Thập Nhị thở dài, chuyện năm đó không phải là Chu Bạch sai, cậu cũng chưa từng có trách Chu Bạch, dù sao loại chuyện này hoàn toàn có nắm chắc được khả năng làm được, bất kể là cái gì cũng tồn tại chuyện ngoài ý muốn, cậu chỉ tự trách mình, nếu không phải cậu khăng khăng muốn đi báo thù cũng sẽ không liên lụy đến những người khác. Ở lại đi, nếu như tôi chết rồi, cậu còn có thể thay tôi tiếp tục chiếu cố bọn họ. Đao Thập Nhị đáp, trước kia cậu sẽ không ra loại chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà hiện tại, Hàn Tam Thiên cho cậu nhiều như thế, cậu không có lý do lại tham sống sợ chết, chỉ cần Chu Bạch có thể thay cậu chiếu cố người nhà của những cái kia, xem như phải lên núi đao xuống biển lửa, Đao Thập Nhị cũng sẽ không một chút nhíu mày. Sau rời khỏi sàn đấu boxing, Hàn Tam Thiên nhân nhà đi tại trên đường lớn, thần thái nhẹ nhóm tư tải. Mặc dù nói anh không nghi ngờ Đao Thập Nhị, cũng không điều tra Đao Thập Nhị, nhưng mà dưới tình huống cái gì cũng không biết tình, trong lòng cũng sẽ có lo lắng, nhưng mà hiện tại thì hoàn toàn không cần, Đao Thập Nhị trọng tình trong nghĩa, Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, mà một người như vậy tuyệt đối không có khả năng sẽ tùy tiện phản bội. Đang đi Hàn Tam Thiên đột nhiên dừng bước, tựa như là bị người nhân tạm dừng, sững sờ tại nguyên chỗ. Viêm Gia Gia, sao ông lại tới đây? Khi Viêm Quân đi đến trước mặt Tam Thiên, Hàn Tam Thiên kinh ngạc mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên biết nếu Viêm Quản không phải có chuyện đặc biệt, ông tuyệt không có khả năng rời Yên Kinh. Viêm Quân đối mặt với Hàn Tam Thiên vẫn là bộ dáng mỉm cười hiền lành. Gần đây có lười biếng hay không hả? Viêm Quân hỏi, chỉ có ở trước mặt Viêm Quân, Hàn Tam Thiên mới có thể lộ ra dáng vẻ của vãn bối, nghe Viêm Quân hỏi, Hàn Tam Thiên gái đầu lúng túng. Luyện tập không nhiều nhưng mà cơ sở rèn luyện vẫn còn. Viêm Quản gõ một cái vào đầu Hàn Tam Thiên. Ta liền biết con nhất định lại lười biếng, chẳng lẽ đã quên lời Viêm Gia Gia từng nói với con rồi hay sao? Hàn Tam Thiên lắc đầu liên tục, đương nhiên là không có, con làm sao lại quên được chứ? Tiến là vật ngoài thân, hơn nữa ở thời khắc nguy cơ ập đến cũng không có khả năng cứu con, chỉ có nắm đấm lợi hại mới có thể đánh vỡ hết mọi trở ngại, đây là lần cuối cùng Viêm Gia Gia nhắc nhở con. Viêm Quân nói, "Bịp ùa sẽ một zzz gốc Atevangis." Lời này khiến cho trong nháy mắt Hàn Tam Thiên trở nên khẩn trương, một lần cuối cùng, chẳng lẽ sau này ông sẽ không xuất hiện nữa? Viêm Gia Gia, ông muốn đi đâu? Hàn Tam Thiên khẩn trương, ta không đi đâu cả, chỉ là bây giờ con đã lớn, bản thân phải làm gì, không cần người ngoài phải nhắc nhớ đến. Viêm Quản đáp, Hàn Tam Thiên thở ra nhẹ nhàng, vừa cười vừa nói. Viêm Gia Gia cũng không phải là người ngoài, nếu như không phải có ông dạy con, sao con có thể kiên trì được. Viêm Quân bất đắc dĩ mà cười, Hàn Tam Thiên là người cực kỳ khiêm tốn, nhóc con cố ý nói như vậy là muốn cho ông thể hiện giá để trị mà thôi. Viêm Gia Gia đã lớn tuổi rồi, không cần chứng minh bản thân, cho nên con không cần phải nói những lời này khiến cho ta có cảm giác mình còn có chỗ để dùng. Viêm Quán cười, Viêm gia gia, tại sao ông lại đột nhiên đến Văn Thành, Yên Kinh đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hàn Tam Thiên hỏi sang chuyện khác, nói đến đây, biểu tình của Viêm Quân trở nên nghiêm túc. Con hẳn đã nghe quá họ Hán ở nước Mỹ Hàn rồi chứ? Họ Hán ở nước Mỹ, những chữ này khiến Hàn Tam Thiên cau mày, thật sự là anh đã nghe qua, nhưng hiểu không nhiều, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, họ Hàn nước Mỹ với họ Hàn ở Yên Kinh Hàn gia chưa từng có bất cứ liên hệ gì, Viêm Quân sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Trước kia con có nghe trộm được Nam Cung Thiên Thu nói qua với Hàn Quân, họ Hàn nước Mỹ vẫn luôn xem thường họ Hàn Yên Kinh. Hàn Tam Thiên trả lời. Không tồi, đám người họ Hán ở nước Mỹ chưa từng có coi trọng họ Hán ở Yên Kinh, thậm chí bọn họ còn không đồng ý thừa nhận hai nhà đều cùng huyết mạch, bọn họ cho rằng máu cháy bên trong mình mới là huyết mạch thuần khiết nhà họ Hàn, mà các người chỉ là một nhánh tộc bị vứt bỏ. Viêm Quân nói, Hàn Tam Thiên không có xúc động gì lớn với lời nói này, một gia tộc cơ bản không hề có quan hệ gì cả, xem thường anh thì có quan hệ gì chứ, dù sao đời này cũng không có khả năng liên quan. Viêm gia gia, sao ông lại nhắc đến chuyện này? Hàn Tam Thiên hiếu kỳ, bởi vì người của họ Hán ở nước Mỹ đã tới Văn Thành. Viêm Quân ý vị thăm trường nhìn Hàn Tam Thiên, đến Văn Thành, tràn của Hàn Tam Thiên nhân lại hiện ra một chữ xuyên, nhiều ít gì cũng đã mấy năm, chưa hề nghe được tin tức gì về họ Hán ở nước Mỹ, bọn họ tại sao lại đột nhiên chạy đến Văn Thành chứ? Mà Viêm Quân còn cố ý đến Văn Thành một chuyến để nói cho anh biết chuyện này, hiển nhiên là có quan hệ với anh. Viêm gia gia, bọn họ sẽ không vì con mà đến chứ? Hàn Tam Thiên khó hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng là có khả năng rất lớn là bởi vì con, nguyên nhân cụ thể là gì có lẽ khi bọn họ gặp con mới có thể biết được. Viêm Quân trả lời, Hàn Tam Thiên gật đầu, không quá đặc biệt chú ý chuyện này. Ông nội Viêm, lâu lắm ông mới đến một chuyến, con muốn uống với ông hai chén. Không sợ uống xong bị ói. Viêm Quân cười, lần đầu tiên Hàn Tam Thiên uống rượu với Viêm Quân, là năm 15 tuổi, nôn đến tối mày tối mật, cho dù là tới bây giờ, loại cảm giác này như ký ức cũ vẫn còn mới mẻ, tựa như là sâu trong xương túy, làm cho không một ai có thể quên được. Cũng chỉ là ói mà thôi, không có nghĩa là con sợ. Ông nội Viêm, tửu lượng của con mặc dù không có tiến bộ gì, nhưng mà lá gan vẫn lớn giống như trước kia, ông muốn thứ không? Hàn Tam Thiên cười, được đẩy, vậy hôm nay ta nhất định phải uống một trận thống khoái. Viêm Quản nói, nghe được bốn chữ thống khoái một trận, mí mắt Hàn Tam Thiên giật mấy cái, một loại dự cảm bất thường nổi lên trong lòng, hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi vật xui rồi. Có điều chỉ là uống rượu mà thôi, cũng không phải ra trận, sao có thể sợ được chứ? Hai người đến một nhà hàng, gọi hai ba món đồ nhắm đã bắt đầu nâng ly cạn chén. Tửu lượng của Viêm Quản cực kỳ kinh người, không khoa trương chút nào, ngàn chén không say, số lần ông uống rượu trong đời mình, chưa từng uống say nói chuyện, cho dù là trước kia được Hàn Thiên nuôi, nguồn gốc của mỗi lần quả chén ngã gục trên bàn rượu đều là Viêm Quân đưa người về nhà. Qua ba lần rượu, Hàn Tam Thiên đã nằm lên mặt bàn, Viêm Quân tự mình rót rượu, nhìn Hàn Tam Thiên lẩm bẩm lầu bầu. Nguyện vọng lớn nhất của ông nội con chính là để cho đám họ Hàn ở nước Mỹ kia biết được họ Hán ở Yên Kinh cũng không hề kém bọn họ, chuyện mà ông ấy không làm được hiện tại chỉ hy vọng ở con mà thôi, con đừng phụ lại sự kỳ vọng của ông ấy. Hiện tại Hàn Tam Thiên đang ở trong trạng thái trời đất đầu quay cuồng, cơ bản là nghe không được Viêm Quân nói gì, trong miệng ấp a ấp úng, cũng không biết đang nói cái gì. Uống xong chén cuối cùng, Viêm Quản khiêng Hàn Tam Thiên trên vai, rời khỏi nhà hàng. Thời điểm đến khu biệt thự núi Vân Đình, bảo vệ thấy là Hàn Tam Thiên nên cho vào. Ở sườn núi của biệt thự, Viêm Quân thả Hàn Tam Thiên xuống, sau khi nhấn chuông cửa thì xoay người bỏ đi. Cách chương.